Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366, nhập U Lê. Linh quỷ sắc mặt đau thương, hắn tiếp nhận chính mình vận mệnh, biết được bây giờ tự liền tam tinh động chủ nhân đều bại. Muốn lâm vào ăn giấc nghìn thu, hắn thân là một cái thiên tiên. Chính là lại thế nào xoay mình cũng không bay ra khỏi một vị đại thánh trường khống. Đào nguyên yên lặng nhập hắn thân thể. Linh quỷ bị bắt về ngôi sao phía dưới. Đưa lưng về phía thiên giới chi môn. Cho đến tất cả vầng sáng đem hắn đều nuốt hết hầu như không còn. Hồn thiên trứng gà bị hai tay che lại. Đông hoàng thái nhất nhẹ nhàng một vò. Cái kia trứng gà liền ầm vang khép lại. Cái này một mảnh hồn thiên thế giới tạm thời còn không thể xuất hiện. Hắn lại có một cái tư tưởng mới. Tất nhiên nữ bạt cùng linh quỷ đều đã phục sinh. Vậy không bằng, liền đem bọn hắn hóa thành, càn, cùng, khôn, a. Đông Hoàng Thái Nhất chuẩn bị mở ra thuộc về mình thiên giới. Lần này chơi thủ bút không nhỏ. Linh quỷ là Thái Thượng Hy Di. Chủ không u hỗn động cho nên là trời. Nữ bạt là Tây Thăng. Chủ xuống thánh chìm người. Cho nên là đất. Lấy thi thể chuyển hóa làm Hoàng Thiên Hậu Thổ. Kỳ thật cũng là đối bọn hắn một loại khác giải thoát. Bản thân đã chết đồ vật. Bây giờ bị phục sinh. Mưu toan một lần nữa nắm giữ chính mình vận mệnh. Không gì đáng trách. Nhưng đầu tiên. Đem người phục sinh trong tay người cầm ngươi sinh tử nghịch chuyển nhân quả. Thế này đại nhân tình, ngươi cũng chỉ có thể dùng tính mệnh đến còn. Hôm nay không còn ngày mai cũng phải trả. Linh quỷ dĩ nhiên là lựa chọn ngày mai trả. Nhưng hiển nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất vị chủ nợ này cũng không cho phép chịu sổ. Thiên giới mở ra, nhưng ta vẫn như cũ muốn nhập U Minh một lần. Tự tử mà hóa sinh. Đào đều, đem phiến thiên địa này hào hào thai nghén. Đông Hoàng Thái Nhất đem cái kia hồn thiên trứng gà, giao cho đế nữ, sau đó người nháy nháy mắt, dò hỏi, vậy ta làm sao bây giờ? Đi nơi nào? Ở đây sau đó, ta cái này nhập U Lê, nên sẽ không quá lâu. Đông Hoàng Thái Nhất trong ánh mắt quang hoa lưu truyền, viết lên chính ta thần thoại, bây giờ còn không phải thời điểm. Tân thế mở ra, đến tột cùng là trạng thái gì? Ai có thể nói rõ ràng đâu? Hắn thân thể trở nên ảm đạm cùng hư huyễn. Tại sinh tử hải bên trong sáng tạo ra một mảnh che đậy cuồn cuộn hắc thủy trốn đào nguyên. Gốc kia đại đào thụ cũng nhiễm lên màu mực. Nơi này mọi thứ đều tựa như tranh thủy mặc. Tí tách vũ thủy vẫn như cũ là hắc. Gốc kia đại đào thụ chậm rãi sinh trường. Đế nữ ngồi tại một cây tráng kiện trên nhánh cây bầy biển trắng nõn bắp chân. Trong tay bưng lấy một mảnh hỗn độn thế giới. Cho tới Đông Hoàng Thái Nhất. Gốc cây này chính là từ phía sau hắn sinh trưởng. Hắn tự nhiên là dưới tàng cây tịch diệt. Chỉ có một cái hư huyễn hình dáng tồn tại. Mà hắn vốn là hình thái. Mọi thứ chân linh đều vào lúc này tiến nhập U Minh Hải. Hắc ám sóng dữ. Xền xệt thủy triều, tàn phá bừa bãi âm phong, cuồn cuộn trắng sóng tại đào cùng triều trong chém giết bị đè ép đi ra. Va chạm, oanh minh, oan hồn thê lương rú thảm vang vọng tại mảnh này tràn ngập vẻ lo lắng cao thiên hà. Cho đến cái kia một chùm quang mang hàng lâm nơi đây. Một ánh sáng ba phần, ba đạo thân ảnh xuất hiện, áo đen thánh nhân, thương thiên đế quân. Võ La Thanh Nữ, ba đạo thân ảnh lại lẫn nhau dung hợp dây dưa là một. Cuối cùng khôi phục vốn là bộ dáng, chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn hàng lâm tại U Minh Hải bên trong, triệt để như vậy tuyên cáo cùng dương thế cắt đứt, chỉ lưu hình dáng thất lạc ở sinh tử hải bên trong. Ô ô ô, cổ lão lại kinh khủng thút thít, xen lẫn sâu thẳm kèn lệnh. Minh Hải bên trong người lái đò là thổi sáo. Tự nhiên không có khả năng xuất hiện loại thanh âm này. Đây là một mảnh cổ lão khu vực. tại U Lê Thiên mới thành lập thời gian liền ra đời. Đông Hoàng Thái Nhất chỗ đứng sóng cả bên trong, nhìn thấy xa xôi hải vực đầu cùng, có một chiếc rộng lớn thuyền lớn đang chậm rãi đi tới. Chín cái bạch cốt thần long lôi kéo cái kia thuyền lớn. Long cốt tùm, trong hốc mắt một mảnh đen kịt, két két va chạm cùng vuốt ve âm thanh không ngừng vang lên. Sóng cả gặp được chín đầu bạch cốt thần long liền tự động tránh ra. Phảng phất cái này chín cái cự long là cái gì tồn tại đáng sợ. Chết đi đồ vật thế mà cũng có thiên tiên tầng thứ hai uy thế. Cái này chín cái thần long đều là tương đương tầng thứ hai thiên tiên. Là chí dương cảnh tiên nhân, có thể nói cực kỳ lợi hại. Cái kia tại thiên ngoại, dù cho là cho đại thánh kéo xe linh thú, sợ cũng bất quá chỉ là như thế. Bất quá, tại âm thế, hẳn là gọi là chí âm cảnh. Nên như thế, đại đa số đại thánh sẽ không làm loại này tầm thường sự tình. Huống hồ lấy rồng kéo xe, loại này bức cách ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất còn không biết. Chỉ có Đông Quân gặp qua Hy Hòa nữ thần chi ngoại. Còn lại đại thánh căn bản sẽ không bốc lên đắc tội long tộc phong hiểm đi làm loại chuyện này. Tứ độc ngũ đế cũng không phải ăn chay. Long tộc xưa nay không dễ nói chuyện. 3600 nhân gian đều có phía sau duệ tung tích. Cũng không phải là chỉ có Vân Nguyên một chỗ. Vân Nguyên nhiều nhất xem như long tộc tổ đình một trong. Là vài cái nơi phát nguyên. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chăm chú lên cái kia chiếc có một ít cũ nát thuyền lớn. Chín cái bạch cốt thần long phát hiện xuất hiện trên mặt biển ra hòa. Mới đầu bọn hắn làm ra công kích tư thế, nhưng nháy mắt sau đó, tựa hồ là trong cõi U Minh long tộc cảm giác lực có tác dụng. Cho dù Đông Hoàng cũng không từng triển lộ ra cảnh giới, bọn hắn vẫn như cũ đình chỉ động tác công kích, sau đó quay đầu, không lưu luyến chút nào rời khỏi. Cổ lão tiếng khóc nương theo lấy nặng nề yên tĩnh. Cái này nguyên bản cũng đã cực kỳ quỷ dị thiên địa bên trong. Bầu không khí phảng phất trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Nên như thế cái này chỉ riêng chỉ đại bây giờ tình cảnh. Đại hải thượng nhân ảnh ngừng chân. Cái kia chín cái bạch cốt cự long rất thức thời tránh ra bên cạnh. Lượn quanh một cái cực đại đường cong. Cứ như vậy, thuyền lớn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Tại U Lê Hải bên trong gặp thoáng qua, chỉ là Đông Hoàng chuyển thân lúc, trên thuyền lớn truyền ra một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Ít ngày nữa, Bồng Lai Tiên Đảo sẽ tổ chức pháp hội, U Lê các lộ nhân mã đều là sẽ đi tới. Đạo hữu nếu là có ý, không ngại tiến đến xem một chút. Đông Hoàng ngừng chân, xoay người sang chỗ khác. Thuyền lớn cái đuôi đã lái rời vùng biển này. Cái kia chín cái bạch cốt thần long phun khói trắng. Cứ như vậy tan biến tại U Lê Hải sương mù bên trong. Là cảm giác được chính mình không dễ trêu chọc. Cho nên đưa cho chính mình một cái tin tức. Cũng coi là nhìn như vô ý giao hảo. Đối phương không biết mình. Đây là nên như thế. Tại U Lê Hải bên trong. Đoán chừng đại bộ phận chúng sinh cũng sẽ không biết nhau. Bất quá xem ra. Nơi này cũng có thế lực cường đại chiếm cứ, nên như thế mọi thứ nhất định đều muốn tuân theo vị kia đại từ nhân thánh thiên tôn quy củ. Tứ đại chúng sinh, hữu tình chúng sinh, vô tình chúng sinh, phi nhân chúng sinh, bán tình chúng sinh, cái này U Lê Hải, ngoại trừ người chết chi ngoại, còn có một số cùng loại, người chết sống lại, sinh linh. Loại này chính là nơi kia thế giới dân bản địa, cũng được xưng là bán tình chúng sinh. Nói trắng ra là chính là sau khi chết khôi phục, nhưng lại thân ở Minh Hải sinh mệnh, bọn hắn nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói vẫn như cũ là người chết. Nhưng lại bảo lưu lại bộ phận tình cảm, nên như thế cùng không phải là sinh sự người chết lại có khác nhau. Đây là bán tình chúng sinh ba loại nơi phát ra một trong. Đại Hoang Thiên Dung thành bốn vị người giữ cửa bên trong. Liền có một vị là bán tình chúng sinh. Đông Hoàng Thái Nhất hai mắt nhìn chăm chú cái kia mảnh sương mù. Trong đó phảng phất có vài đôi dữ tợn, đỏ tươi con mắt, vào lúc này cuối cùng lùi bước, xoay qua chỗ khác, chậm rãi nhắm lại, cũng không dám lại nhìn thẳng hắn. Thủy triều vẫn như cũ, Đông Hoàng Thái Nhất suy tư trong nháy mắt, nguyên bản đến U Lê Hải, là muốn đi trước gặp một chút Phật Đà, A-di-đà Phật đủ loại đánh bất tử diệu pháp rất có tham khảo chỗ. Bất quá bây giờ y theo Phật Đà tính cách, cái này U Lê Thiên chính là kiếm công đức tuyệt hảo chỗ. Nhưng mà nơi đây bên trong thế mà nghe không được nửa điểm Phật môn chuyên môn lôi âm thiện sướng. Đơn giản có một ít, không thể tưởng tượng nổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục